Chương 1296, hắn bắt ca ca của mình. Bác Minh Dạ nghe vậy nhìn Dạ Sát một chút, lời gì đều không có nói. Cung điện này cũng không phải hắn xây dựng, có khó không nhìn nói với hắn có làm được cái gì. Một đoàn người rất nhanh thì đến đại điện bên kia, trùng hợp gặp một cái đại thần. Đại thần kia nhìn thấy thập tam hoàng tử mang theo trùng trùng điệp điệp một đám người tiến đến, hơi nghi hoặc một chút, liền đi tới. Đi vào về sau, đại thần đang chuẩn bị hỏi thập tam hoàng tử làm sao sẽ mang theo nhiều người như vậy đến hoàng cung, chỉ là còn chưa kịp hỏi, liền thấy Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt. 26 năm trước sự tình nháo rất lớn, lúc kia trong hoàng cung đại thần cơ bản đều biết chuyện này. Nhất là Bắc Minh Dạ, cái kia nhưng là bọn họ về sau đế quân A đế đế quân đại thần chấn kinh nhìn xem Bắc Minh Dạ, thực sự là đế quân không phải. Bắc Minh Dạ môi mỏng khẽ mở, đạm mạc nói một câu. Sẽ không sai, ngươi chính là đế quân, 26 năm trước ta đã thấy đế quân ngươi, ta nhớ được. Đại thần nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra. Mà cái kia thập tam hoàng tử đã sớm sững sờ một bên, không minh bạch người đại thần này lại nói cái gì. Chỉ là không đợi hắn hỏi, đại thần xoay người chạy. Ngươi biết lao đầu kia thập tam hoàng tử quay đầu, nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi một câu. Bắc Minh Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, QNZ không có để ý tới hắn. Gặp Bắc Minh Dạ không để ý tới hắn, thập tam hoàng tử tức giận đến không được, lại cũng không có phát tác. Dù sao đợi lát nữa có là phương pháp thu thập mấy người này. Xem bọn hắn dáng dấp đẹp mắt như vậy, không bằng trước hết hủy đi bọn họ dung mạo tốt rồi. Nghĩ tới đây, thập tam hoàng tử đắc ý cười cười. Thiên Tầm cùng đế tiểu bạch gặp hắn đột nhiên cười ngây ngô, có chút ghét bỏ lui về sau một chút, cùng hắn giữ một khoảng cách. Sẽ ở đó thập tam hoàng tử chuẩn bị mang theo Bắc Minh Dạ bọn họ đi hắn ở cung điện thời điểm, hoàng cung đại điện bên trong đi ra một đám người. Cầm đầu không phải người xa lạ, đúng là hắn phụ hoàng. Gặp hắn phụ hoàng đi ra, thập tam hoàng tử có chút buồn bực, nhất định là lao đầu kia cùng phụ hoàng nói cái gì. Chỉ là phụ hoàng đã tới, hắn cũng không khả năng giả bộ như không nhìn thấy lại rời đi. Thở dài một tiếng, thập tam hoàng tử đành phải chờ ngay tại chỗ. Những thị vệ kia gặp hoàng đế đến rồi, đều quy xuống, ngay cả thập tam hoàng tử QNZ hành lễ. Tất cả mọi người hành lễ, duy chỉ có Bắc Minh Dạ mấy người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vậy hoàng đế cũng không để ý, nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, A Dạ, người rốt cục đã trở về, vì sao trước đó không nói tiếng nào liền biến mất, thị vệ nói ngươi đi lạc thành, ta phái người đi lạc thành nghe ngóng ngươi tin tức, QNZ không có tin tức. Thập tam hoàng tử nhìn một chút bản thân phụ hoàng, lại nhìn Bắc Minh Dạ, hơi nghi hoặc một chút hỏi, phụ hoàng, ngươi biết hắn cái gì hắn? Hoàng đế nhìn xem thập tam hoàng tử sắc mặt có chút bất thiện, đây là ngươi ca ca, vô thượng chi quốc thái tử, 26 năm trước mất tích đế quân. Thập tam hoàng tử năm nay 17, làm sao có thể biết rõ 26 năm trước sự tình, giờ phút này nghe được hoàng đế nói như vậy, không khỏi có chút chấn kinh. Hắn bắt ca ca của mình hơn nữa còn là trong truyền thuyết kia thủ đoạn tàn nhẫn nhất đế quân, khó trách vừa mới cái kia lão đầu nhìn thấy hắn thời điểm nói cái gì đế quân. Ta cũng không phải là trong miệng ngươi nói người. Bắc Minh Dạ nhìn hoàng đế một chút, đạm mạc nói một câu. Đối với vô thượng chi quốc phụ mẫu, Bắc Minh Dạ tại không trước khi chết liền không có cảm tình gì, giờ phút này càng thêm không có cảm tình gì. Lúc kia Bắc Minh Dạ đã chết, hắn là thiên phi cùng Mộ Dung Viêm nhi tử, trừ bọn họ. Không người là cha mẹ của hắn, hắn cũng sẽ không lại nhận bất luận kẻ nào.